Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1459, chương 1458 đi làm buổi hẹn tương đối tốt. Đây là lần thứ mấy a? Kanata gãi đầu, lời nói ra thì là như vậy. Không biết, đều đã lười đi đếm. Chloe thật thảm thở dài lên tiếng. Thì ra là thế. Đã không phải lần đầu tiên dạng này sao? Furon ôm lấy cánh tay, một bộ nhức đầu bộ dáng, nhưng tựa như ba người nói tới một dạng, đây cũng không phải là Yuri lần thứ nhất như là như vậy. Ở nơi công cộng hạ ngẩn người, từ khi Ante sự kiện về sau, nàng liền vẫn luôn là cái dạng này sao? Furon chuyển hướng Chloe cùng Kanata tiến hành hỏi thăm, ít nhất liền ta nhìn thấy tới nói, là như thế này không sai. Kanata bày ra tay ăn ngay nói thật lấy. Tiếp tục như vậy, thật đúng là làm người lo lắng a. Chloe nâng lên một cái tay, vịn một bên gương mặt, có chút hao tổn tâm trí dáng vẻ. Này chứng minh Yuri trạng thái đã là đến làm người như thế lo lắng trình độ. Tại Ante, sự kiện về sau, Yuri vẫn giống như vậy. Vô luận là đi học, huấn luyện, dạo phố vẫn là chấp hành nhiệm vụ, đều sẽ thỉnh thoảng thất thần, đồng thời vừa xuất thần sẽ rất khó đánh thức. Như hiện tại như vậy, Chloe đám người rõ ràng ngay tại Yuri trước mặt đàm luận chuyện của nàng. Yuri nhưng vẫn là một bộ xuất thần trạng thái. Đây đối với luôn luôn yêu chăm chỉ, còn chững chạc đàng hoàng Yuri tới nói, vốn phải là không chuyện có thể xảy ra. Nói thì nói như thế, mọi người kỳ thật cũng rõ ràng Yuri tại sao có cái trạng thái này, ngoại trừ bởi vì người nào đó bên ngoài, đâu còn có loại thứ hai khả năng đâu. Thế là Kanata nhếch nhếch miệng, đột nhiên chuyển hướng cổng phương hướng, kinh ngạc lên tiếng, Rama, sao ngươi lại tới đây a? Lời này vừa nói ra, học trường, mãi đến vừa mới thôi đều còn tại xuất thần. Dù cho Chloe bọn người ở tại hắn trước mặt quang minh chính đại thảo luận, cái kia đều không thể lấy lại tinh thần Yuri. Giờ khắc này bên trong, đúng là tựa như đột nhiên bừng tỉnh một dạng. Hoảng hoảng trương trương quay đầu, nhìn về phía cổng phương hướng. Nhưng mà, ở nơi đó, cửa chính một mực giam giữ. Căn bản cũng không có Rama thân ảnh. Yuri lúc này mới phát hiện mình bị lừa. Kia, Kanata học trưởng. Yuri lập tức có chút tức giận trừng mắt về phía Kanata. A ha ha, Kanata lập tức giả ngây giả dại giống như nở nụ cười. Một bộ cái gì cũng không làm dáng vẻ. Nhường Yuri thở gấp, đến mức Chloe cùng Furon hoàn toàn liền là nở nụ cười khổ. Ta nói a, Yuri, coi như ngươi lại thế nào nghĩ Rama, hiện tại cũng nên thật tốt tập trung tinh thần mới được ờ. Chloe thái độ ôn hòa khuyên giải lấy, nam nhân kia thật đúng là một cái tai họa a, liền luôn luôn mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều rất nghiêm túc đối đãi ngươi cũng bị hại đến tại như. Thế hội nghị trọng yếu lên thất thần, quả nhiên nên cho hắn một chút giáo huấn sao? Furon thì là mặt mũi tràn đầy không vui. Ta mới không có thất thần. Cùng Rama học trưởng cũng không quan hệ. Ta mới không đang suy nghĩ chuyện của hắn. Tuyệt đối không có. Yuri lập tức mặt đỏ tới mang tai lên, vội vàng nói rõ lý do. Chỉ tiếc, nàng cái kia biểu hiện thật sự là quá không có sức thuyết phục. Ta nói, đã ngươi để ý như vậy Rama hiện tại tình huống, không đúng hẹn hắn đi ra thế nào? Kanata dứt khoát nói như vậy. Ước Rama học trưởng đi ra. Yuri bị giật nảy mình. Bằng không ta tới giúp ngươi hẹn hắn thế nào a? Chloe cười tủm tỉm lên tiếng. Chloe học tỷ, Yuri kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy các ngươi vẫn là thật tốt đi làm buổi hẹn tương đối tốt. Nắm vấn đề của các ngươi cho ta xử lý sạch sẽ. Tiếp xuống có thể là trọng yếu thời kỳ. Ta cũng không muốn ngươi đang làm việc cùng nhiệm vụ đều là cái trạng thái này. Furon đúng là cũng nói ra lời ấy, liền Sky Wizard khoa trưởng đều. Yuri không chịu được lui lại, cái này cũng gián tiếp nói rõ, Yuri tình huống đã là không thể khinh thường, nhưng người bên ngoài đều có chút nhìn không được. Vì Yuri suy nghĩ, cũng là tiếp xuống công tác cùng nhiệm vụ suy nghĩ. Ở đây ba người liền cảm thấy, chính mình đến thật tốt phụ một tay, việc này không nên chậm trễ. Ta đi giúp người ước Rama ra đi. Kanata lúc này phát động bay lượn ma thuật, theo văn phòng cửa sổ bay ra ngoài. Chờ, vân vân, Kanata học trưởng, Yuri cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đồng dạng vô cùng lo lắng phát động bay lượn ma thuật. Đuổi theo, S128 đặc vụ tiểu đội hai người tựa như là chơi lên quỷ bắt người một dạng. Hóa thành hai đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người lướt qua giữa không trung, hướng một cái phương hướng mà đi, chỉ còn lại có Chloe cùng Furon hai người tại đây bên trong. Nhìn nhau, đồng đều cũng không có cách nào. Tóm lại, nhằm vào Iyaru Sodo, sự tình, nên làm sao tuyển ra đại biểu tiểu đội, lại nên an bài thế nào? Tiếp xuống ta hội thông báo tiếp các ngươi. Furon nói như thế, thật là thật có lỗi. Ta sẽ mau chóng nhường Yuri khôi phục trạng thái. Chloe hướng về Furon biểu đạt áy náy, nên nói xin lỗi là ta. Rõ ràng, Ante, sự tình còn không có đi qua bao lâu liền để ngươi lại phải quan tâm sự tình khác. Furon trên mặt, nghiêm túc nói, bất quá, chuyện lần này, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Phải cẩn thận một chút ứng đối mới được. Thỉnh an tâm đi, Chloe đối Furon lộ ra trước sau như một ôn nhu bi sâu, lời nói lại mạnh mà hùng hồn vang lên. Nói, dù như thế nào, ta đều sẽ dùng Nirvana, danh hiệu, bảo vệ cẩn thận này tòa. Midgan, Furon buông lỏng khuôn mặt. Nói, nhờ ngươi, Chloe, Furon đối Chloe biểu thị ra tín nhiệm. Này phần tín nhiệm, thậm chí vượt qua Rama. Dù nói thế nào, tại Rama từ nhiệm về sau, S128 đặc vụ tiểu đội liền là thân là phó đội trưởng Chloe tại toàn quyền phụ trách quản lý. Furon cùng Chloe ở giữa bởi vì công tác, nhiệm vụ các loại vấn đề tương giao cũng có mấy năm. Giữa lẫn nhau không chỉ có là thượng hạ cấp, càng là bạn thân quan hệ. Furon liền đối Chloe báo dùng tuyệt đối tín nhiệm, cho rằng nàng mới là có thể gánh vác lên Midgan, tương lai người. Đúng rồi, Furon liền đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, ngoại trừ Iyaru Sodo, thông chi bên ngoài, bên kia còn truyền đến một tin tức, nói là gần đây sẽ có Vibe mà giáp trùng nghiên cứu nhà sẽ tới Midgan, bên trong đến, nhằm vào bị phát hiện loại sản phẩm mới. Ante, tiến hành hàng mẫu thu thập, dùng tốt tại phân tích cùng nghiên cứu ma giáp trùng sinh thái thậm chí nhược điểm. Ma giáp trùng, nghiên cứu nhà, Chloe hưng ngẩn ra, lập tức nói, vậy chúng ta cần phải đi nghênh đón sao? Không, không cần, Furon lắc đầu, nói, học viện thống quát lớn lên một bên có phát tới liên lạc. Nói đối phương là nàng bạn bè. Nàng sẽ đích thân đi nghênh đón. Thì ra là thế, Chloe nhẹ gật đầu, cùng xuất thân từ Midgan, mọi người khác biệt, học viện thống quát dài chính là Vibe, sai khiến mà đến nhân viên. Hắn quê quán tại giáo hoàng The Floating City bên trong, mà không phải Midgan, xuất thân, mỗi một tòa The Floating City liền đều là như thế. Có rất nhiều học sinh tự trị, có rất nhiều gia tộc, phe phái thống trị, nhưng tầng cao nhất nhất định là Vibe, sai khiến mà đến người. Một lời che chi, liền là một loại trung ương tập quyền thức thống trị. Midgan, đương nhiệm học viện thống quát dài chính là Vibe, xuất thân học sinh, trước mắt học tập tại tình báo khoa kỹ thuật bản khoa năm thứ hai. Mặc dù không phải wizard, thậm chí không phải ma đạo sĩ, chẳng qua là người bình thường, lại là hàng thật giá thật. Mithran, cao nhất người phụ trách một trong 10 người ủy viên hội thủ tịch. Đã như vậy, đối phương hội nhận biết, Vibor, tới nghiên cứu chuyên gia. Vậy cũng không kỳ quái. Bên kia liền giao cho học viện thống quát dài phụ trách. Chúng ta liền chuẩn bị tốt. Iyaru Sodo, tương quan công việc đi. Được rồi, Furon cùng Chloe dùng cái này kết thúc cuộc nói chuyện. Thật tình không biết, chuyện này đem sẽ khiến một trận không nhỏ náo động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.